Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 685, Tần Phi muốn chạy trốn. Đêm khuya 10 điểm, tất cả lớp học sinh đều huấn luyện hoàn tất. Kết thúc huấn luyện trở về tắm rửa. Toàn bộ quân phân khu rốt cục có thể an tĩnh lại. Nơi này đêm, tĩnh mịch mà trang nghiêm. Tiểu côn trùng vậy nắm chặt thời gian. Nhao nhao đi ra hoạt động. Tự do kêu to. Nhưng là vào thời khắc này, một trận gấp rút hồng ngoại cảnh báo cấp tốc vang lên, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Chấn kinh sau khi cũng có chút mờ mịt. Loại thanh âm này cùng huấn luyện viên cái còi không giống nhau. Giống như loại kia xe cứu thương tại thổi còi. Tắm rửa học sinh, đi ngủ học sinh, tản bộ học sinh, tất cả đều đình chỉ tay bên trong sự tình, chạy ra hành lang, hai mặt nhìn nhau, muốn biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc muốn làm gì. Một lát sau, tất tất tất, tất tất tất, một tiếng gấp rút khẩn cấp tập hợp cái còi vậy tại quân phân khu tứ phía vang lên. Lần này cái còi rất quen thuộc, là khẩn cấp tập hợp thanh âm. Tất cả học sinh tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, hỏa tốc đi hướng đại thao trường tập hợp. Lâm Y một ban đồng học càng là không muốn rời giường. Tâm lý đối với mấy cái này huấn luyện viên tràn đầy phẫn nộ. Còn nói nghỉ một buổi tối, hiện tại lại thổi khẩn cấp cái còi. Thật buồn nôn a. Đại gia đi vào thao trường xếp thành hàng. Huấn luyện viên này ngày cùng dĩ vãng vậy không giống nhau. Cả đám đều giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng. Phá lệ nghiêm túc, thậm chí đều kinh động đại đội trưởng tới. Tình huống như thế nào a? Đại gia tâm lý rất khẩn trương. Chẳng lẽ có cái gì địch tình? Các sắp xếp các ban, lập tức kiểm kê nhân số. Đại đội trưởng la lớn. Mỗi cái ban cũng bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, chấm ngoặc kép, báo đếm. Luật học một ban, đáp lời 30 người. Thực đến 30 người. Luật học hai ban, đáp lời 30 người. Thực đến 30 người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quản lý một ban, đáp lời 31 người. Thực đến 31 người. Quản lý hai ban, đáp lời 31 người. Thực đến 31 người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Y một ban, đáp lời 30 người. Thực đến 29 người. Chấm hỏi, đại đội trưởng lập tức chạy trở về. Ai không có tới? Ai không có tới? Kỳ thật Lâm Y một đám người đều biết, Tần Phi không có tới. Cái kia Tần Phi đi đâu? Không có người biết. Rất nhanh, tất cả ban đều kiểm kê hoàn tất. Chỉ có Tần Phi không thấy. Đại đội trưởng lập tức để cho người ta đem học sinh mang theo trở về. Mình cháy vội xoay người lại đi. Bạch Nghị Trí, Tần Phi đi đâu? Điêu Nhược Phàm qua tới hỏi. Không biết a, vừa hắn còn tại ký túc xá đọc sách đâu. Giống như ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, đã không thấy tăm hơi. Bạch Nghị Trí vậy buồn bực. Vừa hồng ngoại cảnh báo vang lên, hẳn là có người trèo tường đi ra. Tần Phi gan to bằng trời. Thường Văn Khải vậy lại gần nói ra. Hắn tương đối hiểu, ta dựa vào, đáng sợ sao như vậy. Đây chính là cao hơn 3 mét tường, còn có sắt mạng pha lê ngăn cản. Làm sao ra ngoài a? Trần Lôi chấn kinh. Chúng ta không được, nhưng là Tần Phi có thể a. Tiểu tử này quá biến thái. Không phải đâu, hắn điên rồi sao? Ra ngoài làm gì? Bạch Nghị Trí hỏi. Ai biết a, khả năng đi ra ngoài chơi một chút thôi. Bất quá chỉ đây là học sinh bản vượt ngục a, có mấy chiếc xe đi ra. Hẳn là đuổi theo Tần Phi. Oa kháo quá kích thích đi. Buổi tối đó, có một tin tức tại quân phân khu truyền ra. Tần Phi chạy trốn. Giờ phút này Tần Phi xác thực đã trốn ra quân phân khu. Hắn tại bên lề đường không muốn sống đồng dạng, cưỡng ép ngăn cản một chiếc xe. Sau đó nhanh chóng hướng Long Khôi trung tâm thể dục tiến đến. Vì cái gì Tần Phi muốn như vậy làm đâu? Ha ha, thời gian trở lại nửa giờ sau. Lâm Y ban một tất cả mọi người. Khó được nghỉ, đám người chân chuồng sao sao. Dễ chịu nằm ở trên giường, chơi điện thoại. Tần Phi bắt đầu nghiêm túc nhìn mình mang mấy quyển chuyên nghiệp cơ sở sách thuốc. Đột nhiên điện thoại vang lên. Từ phía dưới gối đầu lấy ra xem xét. Tần Phi lập tức tâm hoa nộ phóng, vui vẻ đến bay lên, tùy tiện bọc một kiện hơi mỏng áo ngủ, mặc quần đùi, chạy vội xuống lầu, đi đến một cái vắng vẻ không ai chỗ, tiếp lên điện thoại, uy, hello, Tần Phi, người hỗn đản biến mất à, vẫn là bị đại học thành mỹ nữ mê hoặc, vậy mà đều không gọi điện thoại tìm ta. Ta cắn chết ngươi tin hay không a? Đối diện là Tào Ban như vàng oanh đồng dạng ngọt ngào đáng yêu. Thanh Tuyến, thanh âm này thật giống như một liều thuốc tốt, trong nháy mắt hóa giải Tần Phi trên thân tất cả đau xót mỏi mệt. Tào Ban, ngươi không phải ở trường học nha, sao có thể mang điện thoại? Tần Phi nghi hoặc hỏi, hôm nay là thứ bảy có được hay không? Ngươi còn nói mỗi tuần đều sẽ tìm ta. Ta nhìn ngươi đã bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc. Đều quên ta doái. Tạo ảnh ngữ khí bên trong có rõ ràng ghen tuông. Nàng từ đêm qua bắt đầu vẫn các loại Tần Phi điện thoại. Nhưng là vẫn luôn không đợi được. Ha ha, nay ngày thứ bảy sao? Học viện chúng ta hiện tại đang tại huấn luyện quân sự đâu? Ta mỗi ngày bị giáo huấn đến cùng chó đồng dạng. Cho nên đều quên thời gian. Ngạch, như thế đáng thương a. Tốt a, vậy ta liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi, lại lớn à, chỗ nào lớn a, muốn nhìn, Tần Phi hì hì cười nói, tại Tào Ban trước mặt, không cần quá mức chính kinh, khi dễ ngươi lưu manh, cách điện thoại đều muốn khinh bạc ta, xấu lắm, không có cách nào a, lại không gặp được ngươi, sờ không tới ngươi, chỉ có thể từ trong lời nói mặt thu hoạch được một chút xíu thỏa mãn. Hì hì, ngạch, chờ một chút, ta thay quần áo trước. Cái quỷ gì? Ngươi thay quần áo làm gì a? Ngươi bây giờ đang làm gì a? Ta bây giờ tại Long Khôi Thể Dục Trung Tâm Văn Hóa tham gia Long Khôi Vũ Đạo giải thi đấu đâu. Vừa xong khiêu vũ xuống tới. Cho nên ta hiện tại muốn đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Oa, rất muốn nhìn a. Đáng tiếc, ngươi là muốn nhìn ta thay quần áo. Vẫn là muốn nhìn ta khiêu vũ a. Tạo ảnh đương nhiên nghe ra tên lưu manh này nó Tần Phi trong lời nói có hàm ý. A, đều muốn nhìn doài. Tốt, ngươi qua đây a, ta đều cho ngươi xem. Tạo ảnh gọi cú điện thoại này, kỳ thật liền là rất nhớ Tần Phi có thể sang đây xem nàng. Nàng muốn Tần Phi, nay ngày cuộc thi đấu này, nàng không ra một cái, tâm tình là có chút khó chịu. Không biết có thể không thể tiến vào trận chung kết. Ngoặc kép, ngươi cũng đừng dụ hoặc ta. Con người của ta thế nhưng là không nhịn được dụ hoặc. Dụ hoặc ngươi có thể làm gì nha? Các ngươi huấn luyện quân sự là phong bế thức đi. Ngươi lại ra không được. Ta lần này vũ đạo phục rất bại lộ a. Toàn bộ lưng đều lộ ra. Tạo ảnh hẳn là đưa di động đặt ở một bên. Sau đó bắt đầu thay quần áo. Tần Phi thính lực rất tốt. Có thể rõ ràng nghe được quần áo xẹt qua tạo ảnh bóng loáng ra thịt hiếm nát âm thanh. Tần Phi não hải liền nổi lên Tào Ban linh lung sung mãn thân thể. Đũng quần rất dễ dàng liền trống lên lều nhỏ. Tào Ban, nếu không mở video thôi. Ta không có khác ý tứ. Liền là muốn nhìn ngươi một chút y phục này nhiều bại lộ. Những cái kia người xem quá hạnh phúc à. Tần Phi thực sự chưa vừa lòng với đó. Không cho ngươi xem. Hừ, để ngươi nay ngày không để ý tới ta. Ta đã thay xong y phục, chuẩn bị về nhà. Với lại ta điện thoại di động này vậy nhanh không có điện. Chỉ có 5%, không thể hàn huyên với ngươi. Tạo ảnh xác thực thật là đáng yêu. Bất quá vẫn không có treo điện thoại. A, ngươi thả ta ra. Ngay lúc này, đột nhiên Tào Ban hét to một tiếng. Giống như gặp cái gì kinh hoàng sự tình. Làm sao vậy? Tào Ban, thế nào? Tần Phi lòng nóng như lửa đốt. Tiếp lấy nghe được một chút chạy thở hồng hộc tiếng hít thở. Sau đó nghe được phanh một tiếng đóng cửa âm. Tào Ban, ngươi nói chuyện a? Làm sao rồi? Tần Phi thật muốn điên rồi. Không biết đối diện phát hiện cái gì? Tần Phi, ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Tào Ban nói chuyện đều đã không lưu loát. Rõ ràng bị hù dọa. Mà là mang theo tiếng khóc. Tào Ban, làm sao vậy? Nói cho ta biết. Tần Phi biết mình không thể gấp. Tần Phi, có người chắn ta, muốn phi lễ. Ta tốt, sợ. Ta hiện tại không ra được. Tào Ảnh vừa rồi từ thay xong quần áo từ hoàng áo ở giữa mở cửa đi ra. Ngoài, vậy mà phát hiện có cái tên hèn mọn chờ ở bên ngoài lấy. Ý đồ phi lễ nàng. Cũng may Tào Ban phản ứng rất nhanh. Một cước đạp bên trong hắn hạ thể. Tại hắn trần chờ ở giữa. Lại chạy tiến vào phòng thay đồ đem nhóm khóa trái. Nàng hiện tại rất sợ hãi. Dựa lưng vào môn. Toàn thân như nhũn ra. Ngươi bây giờ là tại Long Khôi Thể Dục Trung Tâm Văn Hóa sao? Tần Phi muốn xác nhận nàng vị trí. Ân là, ta hiện tại phòng thay đồ bên trong. Ta khóa trái môn. Ta không dám đi ra ngoài. Điện thoại không có điện. Ta rất sợ hãi. Hắn tới. Ta nghe được bước chân hắn. Tần Phi ta, ngươi tới cứu ta có được hay không? Điện thoại di động ta nhanh không có điện. Tần Phi ta, chấm ngoặc kép, Tào Ban ngươi đừng sợ. Tào Ban, chấm ngoặc kép, đáng chết, đối diện đã không có thanh âm. Điện thoại hẳn là tắt máy. Tần Phi thu hồi điện thoại. Một đôi mắt, đã đỏ lên, tại cái này trong đêm tối. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hừng hực lửa giận. Tào Ban ngươi chờ ta. Ta rất nhanh liền tới. Nhất định phải chờ ta. Tần Phi rất lo lắng. Hướng cổng lao ra. Nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến. Cái này huấn luyện quân sự là phong bế thức. Học sinh căn bản cũng không nhường ra đi. Tần Phi cũng không muốn cùng cổng bảo an dây dưa. Mình coi như tìm được Bùi Tư lệnh. Cũng không biết lúc nào. Tần Phi cũng không để ý cái gì. Tìm được một mặt cao ngất với lại chứa các loại nhọn pha lê cùng tia hồng ngoại tường vây. Tăng tốc độ, ra sức nhảy một cái. Vậy mà tại không trung đạp hai cước mặt tường. Cực hạn bắt lấy tường cao một khối pha lê. Dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tư thế cấp tốc bò lên. Tay bị pha lê cắt vỡ. Không ngừng chảy máu. Nhưng là Tần Phi căn bản vốn không quan tâm. Sau đó dùng miệng liếm lấy một cái. Một cái hoàn mỹ nhảy vọt, lật lăn xuống tường cao, xông ra quân phân khu. Cái này mới có mở đầu một màn kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.